Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 15, một đôi mắt lạnh lùng xa xa, góc truyện audio.com, không, Lý Tú Lan ngẩng đầu lên, nhìn con gái đau lòng nói. Mẹ đi theo con, chỉ làm cho con chịu khổ và mệt mỏi, mẹ đi theo ông ấy, thỉnh thoảng ông ấy còn có chút cơm cho mẹ ăn. Mẹ, không có ý định sống một mình, hiện tại mẹ sợ cuộc sống một mình. Đều do mẹ không tốt liên lụy con không thể lên đại học. Con vốn là một đứa bé rất thông minh, anh trai không cần tới con, mở quán ăn, không mời con qua ăn bữa cơm. Đường Khả Hinh chỉ a một tiếng, cúi đầu cười nói. Anh ấy có thể sống được là tốt rồi, công việc là trên hết, con có thể yên tâm a. Mẹ cầm tiền này về nhà, đừng quét đường phố nữa, rất bụi, đối với sức khỏe không tốt biết không. Con sẽ cố gắng kiếm tiền, tương lai tìm được công việc khá hơn, là có thể cho mẹ tiền nhiều một chút hả? Lý Tú Lan ngẩng đầu lên nhìn con gái, chỉ đành phải im lặng gật đầu một cái, đưa đôi tay run rẩy cầm lấy tiền kia, nhìn nhỏ con gái, vốn muốn nói gì đó nhưng vẫn không nhịn được muốn đứng dậy. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, thiết tha nhìn mẹ nói. Mẹ đi à, không ăn sao, không phải đói bụng sao? Không ăn, mẹ, Lý Tú Lan ngước mắt đong đầy lệ nhìn con gái nói. Con nhanh đi về nghỉ ngơi đi, mẹ không quấy rầy con. Mẹ đi nha, mẹ, hôm nay Đường Khả Hinh gặp gỡ biến cố tâm tình rất khủng hoảng và sợ hãi, cô nhìn mẹ, nghẹn ngào nói. Mẹ không thể ở lâu một lát sao, không cần mỗi lần cầm tiền đã đi, con, trong khoảng thời gian này, rất nhớ, mẹ không còn mặt mũi nhìn con, cũng không mặt mũi nào nhìn cha của con, mẹ là một người vô dụng, liên lụy mọi người, nếu như con thật muốn cho mẹ tốt hơn, cũng đừng giữ mẹ lại. Lý Tú Lan đột nhiên cúi đầu lau nước mắt nghẹn ngào nói. Chúng tôi đều không có trách mẹ a, trừ anh trai con và cha không có trách mẹ. Đường Khả Hinh nước mắt lăn xuống, khổ sở nói. Nhưng, mẹ không cần mỗi lần tới lại muốn đi gấp gáp như vậy, mẹ không thể ở lâu một lát sao? Chúng ta trò chuyện, được không? Lý Tú Lan ngẩng đầu lên, nhìn con gái hai mắt rưng rưng, mặt mũi tiều tụy buồn bã nhìn mình, trong lòng của bà đau nhói, đột nhiên cố nén khóc thút thít đi ra khỏi tiệm mì. Đường Khả Hinh ngồi yên tại chỗ, cặp mắt rơi lệ nhìn vị trí trống không phía đối diện còn có đôi đũa chưa động đậy, trong lòng chợt đau nhói, không đành lòng đứng dậy đuổi theo. Đường Khả Hinh lao ra tiệm mì, đứng ở trong mưa bay, lòng chua xót không thôi nhìn mẹ đã đi vào trong mưa đêm thê lương, bước chân có chút gấp rút và dồn dập, thân thể còng xuống, dần dần muốn biến mất ở trong bóng đêm, lòng của cô chợt đau nhói, mới vừa muốn chạy đuổi theo phía trước nhưng dừng lại, nhớ lại mấy lần đón mẹ bị đánh thật thảm xuất viện, muốn đem mẹ về bên cạnh, nhưng mẹ luôn lén lút trở lại bên cạnh đàn ông kia, cho dù mình liều chết dãy dụa như thế nào, nhưng cô không có cách nào giữ lại mẹ. Cô không hiểu mẹ, nhưng cô thấm thía cảm giác khổ sở mình cũng bị ném bỏ, rất khổ, rất khổ. Cô thở dài nặng nề, mới vừa muốn xoay người cũng đã nghe người bạn thân Nhã Tuệ gọi điện thoại tới nói. Bây giờ cô ở đang ở đâu? Vẫn chưa trở lại, tôi đi đưa tiền cho mẹ tôi. Đường Khả Hinh sừng sốt một chút, trong lòng có chút chua xót nói. Nhã Tuệ im lặng một chút nói tiếp, cô mau trở lại, ngày mai khách sạn chúng ta tuyển dụng chuyên gia rượu đỏ một lần. Góc truyện audio.com Duy nhất, cô ngàn vạn lần không được bỏ qua cơ hội này. Đây là một cơ hội duy nhất, hiểu chưa? Mau trở lại, có thể tranh thủ thời gian học tập. Các loại rượu đỏ tôi cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Lúc này, Đường Khả Hinh mới tỉnh cơn mơ nói. Trời ơi, tôi đã quên mất ngày mai phải đi khách sạn phỏng vấn. Tôi lập tức trở về. Cô không nói hai lời, liền vội vàng tắt điện thoại, đứng ở trong mưa đêm nhìn quanh khắp nơi có còn taxi hay không, nhưng không có lưu ý xa xa có một chiếc xe Ferrari đang dừng lại, bên trong có một đôi mắt đang lạnh lùng nhìn mình chòng chọc. Cách chương.